nhưng thích nghịch ngợm cái gì là quyền của hắn, cũng chẳng phạm pháp hay ảnh hưởng tới công việc. Bình thúc vì thế mặc kệ, tùy hắn muốn chơi sao thì chơi, mà chăm chỉ luyện tập đúng là không phí công vô ích chút nào. Chỉ vài ngày thôi mà độ âm phù hắn họa ra đã phi thường giống với hình ảnh lưu trong đầu. Cao Cường cũng phi thường hoài nghi thiên phú sử dụng bút lông của hắn rơi vào hàng ngũ siêu cấp. Chứ nếu không thì đừng mơ có mấy ngày đã hóa vẽ chuẩn không phải chỉnh thế này được. Từng đường thẳng, từng nét móc, từng hoa văn. Xem đi xem lại mà hắn đắc ý phải biết. Vòng quay đã vào guồng, Cao Cường tất nhiên tính đến chuyện nếm thử chính thức hoa vẽ phù lục. Hắn chưa quên lời hứa sẽ đốt chục lá độ âm phù cho hổ lão dưới suối vàng đâu. Buổi chiều vừa về tới phòng trọ, Cao Cường ngay lập tức mở dương lấy ra đồ vật cần dùng tới. Trong đó có một sấp giấy vàng, một khối chu sa, một chiếc bát sứ, một chiếc bút lông mới. Và đặc biệt là âm hồn thảo đã được nghiền thành bột phấn. Để mua cái thứ này Cao Cường vất vả lượn khắp các tiệm thuốc đông y mới có thể mua được hàng thật. Giá cũng không hề rẻ chút nào. Một lạng bột phấn âm hồn thảo có giá tới 1.000 bạc. May mà một lạng có thể dùng trong thời gian dài. Chứ nếu không thì Cao Cường chưa chắc sẽ nỡ chi ra số tiền bằng nửa tháng lương để mà mua về thế này đâu. Trước tiên hắn thả khối chu sa vào bát sứ, nghiền kỹ càng đến khi thành bột mịn thì mới thêm vào một nhúng bột âm hồn thảo. Trộn đều chu sa và bột âm hồn thảo xong, hắn mới thêm một chút nước ấm vào rồi bắt đầu khuấy. Khuấy cho đến khi sánh mịn thì Cao Cường cho nguyên liệu cuối cùng vào. Thứ nguyên liệu này thì không cần phải mua, là đồ của nhà chồng được. Cũng không phải thứ gì khác, mà chính là một giọt máu của hắn. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi lần pha chế chu sa là lại phải trích ra một giọt máu. Không hiểu sao hắn cảm thấy mình giống như là một kẻ quái đản vậy đó. Mà theo hướng dẫn ghi chép thì giọt máu gia tăng tỷ lệ lớn cho sự thành công khi luyện chế phù lục. Thành ra hắn chỉ có thể chấp nhận thương đau thôi. Cũng may mỗi lần chỉ phải trích ra có một giọt, nên Cao Cường không lăn tăn gì mấy. Chứ mà phải hiến ra tận mấy trăm cc thì thôi nghỉ chơi. Vừa nhỏ giọt máu vào còn chưa kịp khuấy, bát chu sa trông đã long lanh hơn hẳn. Sau khi khuấy liền trở thành một thứ dịch lỏng màu đỏ tươi mịn màng lấp lánh, khác một trời một vực so với khi chưa cho máu của hắn vào. Biến đổi này là do trong máu của tu sĩ chứa đựng chân khí nên mới vậy. Chứ cho máu gà máu chó như trong tiểu thuyết thì chỉ là ăn tục nói phét mà thôi. Đặt một tờ giấy vàng ngay ngắn trước mặt, rồi cầm bút nhúng vào chu sa. Nét mặt hắn lúc này phi thường nghiêm túc. Hít một hơi thật sâu để xua tan đi sự hồi hộp. Cao Cường đưa tay chậm rãi hóa vẽ đường nét đầu tiên lên trên giấy vàng. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng mới chỉ đi được đến nét thứ hai thì báo hỏng vì hóa hơi bị lệch. Cao Cường lắc đầu thở dài tiếc nuối, gạt bỏ tờ bị hỏng rồi thay thế bằng giấy vàng mới. Liên tiếp 6-7 tờ, hắn cứ họa được vài nét thì lại hỏng. Liên tục vẽ hỏng để tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm. Vì thế Cao Cường liền buông bỏ bút rồi ngay tại chỗ ngồi nhẩm niệm độ tâm kinh. Sau 15 phút, hắn mở mắt và lần nữa cầm bút lên. Trông hắn lúc này khác hẳn cái vẻ lo lắng bồn chồn ban nãy. Có thể nói là bình tĩnh thong dong vô cùng. Sau đó nối tiếp vẫn là những lần liên tục vẽ hỏng. Thế nhưng hắn cũng không có tỏ ra vẻ nôn nóng sốt ruột cái gì cả. Thong thả chậm rãi vẽ hết tờ này đến tờ khác. Số lượng những tờ giấy vàng bị vứt bỏ sau khi vẽ hỏng cũng lên tới con số 20. Mặc dù đều báo hỏng, nhưng được cái số lượng đường nét mà hắn hòa vẽ chuẩn xác trên mỗi tờ cũng gia tăng lên khá nhiều. Hòa vẽ lên tờ giấy vàng thứ 40, linh văn đồ án của độ âm phù đã xem như hoàn chỉnh. Chỉ còn đậm nhạt vài chỗ chưa đều. Và phải tới tờ giấy vàng thứ 50, Cao Cường mới có thể hài lòng thả bút xuống. Đồ án linh văn, ngưu đầu mã diện, thuyền độc mộc, dòng sông, cây cầu gỗ cổ kính. Những thứ này được thể hiện dưới dạng họa tiết đồ đằng, lại thêm mang sắc đỏ óng ánh nổi bật trên nền giấy vàng, có thể nói giống như một bức tranh dân gian theo trường phái cách điệu vậy. Vuốt ve ngắm nhìn độ âm phù trong tay, hắn chỉ có thể dùng hai từ siêu cấp để mà miêu tả trình độ họa vẽ phù lục của chính mình. Điểm tiếc nuối duy nhất chỉ là do bút lông hơi lởm, trong quá trình họa vẽ không thể quán thâu quá nhiều chân khí. Thành ra lá độ âm phù này cũng chỉ có thể chấm điểm 7 trên 10 mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, hẳn là gân gà cán bút được chế tác từ loại ngọc thạch phế phẩm đến nỗi không thể phế hơn được nữa. Và chỉ với 50 bạc là mua được 1 tá 12 chiếc, dám nói phần ngòi bút là đơm từ lông sói thì xin lỗi chứ. Đến kẻ óc chó cũng chẳng nghe nổi. Nói chung là không thể đòi hỏi nhiều ở những chiếc bút hàng phết thế này được. Mà chê lởm vậy thôi, đống bút này ít nhiều còn gánh chịu được chân khí. Chứ cái lúc Cao Cường thử dò xét một cây bút cán gỗ khá đắt tiền, vừa mới mớm nhẹ một chút chân khí, đã xuất hiện vết nứt nho nhỏ rồi. May mà hắn kịp thời thu tay lại, chứ không thì chỉ sợ sẽ phải đền mấy ngàn bạc cho người ta mất rồi. Chính giữa độ tâm phù được lưu lại một khoảng trống dùng để đề chữ, và cũng tùy thuộc vào từng trường hợp mà người sử dụng sẽ điền nội dung ra làm sao. Trường hợp hay sử dụng độ tâm phù nhất là các lễ cầu siêu, vì thế nội dung đa phần là xin giảm nhẹ hình phạt mà linh hồn người chết phải nhận khi xuống tới âm phủ. Trường hợp thứ hai là trong chiến đấu với ma quỷ yêu quái, nếu tội ác chúng gây ra không quá tày trời thì có thể dùng độ tâm phù để mở lối cho chúng được đi xuống âm phủ. Trong trường này thích ghi cái gì thì tùy, mà không ghi chữ nào thì cũng chẳng có ai trách cứ cả. Cao Cường là muốn đốt hẳn chục lá cho hổ lão, vì thế chưa vội đề chữ vào. Chăm hay không bằng quen tay, để trình độ hòa vẽ phù lục được cứng cáp hơn. Nhân lúc cảm hứng còn đang dạt dào, hắn tranh thủ một mạch hòa vẽ luôn 10 tờ độ âm phù. Dù sao đến lúc hòa vẽ xong xuôi rồi thì đề chữ một thể cũng không phải một. Đúng là hắn hòa vẽ độ âm phù càng lúc càng trôi chảy, đường nét cứng cáp, hoạt tiết liền mạch. Đưa tay đi bút đầy tự tin, tốc độ cũng dần nhanh hơn theo thời gian. Hắn ngồi đó miệt mài hòa vẽ, đến khi xong đủ 10 lá độ âm phù, nhìn đồng hồ trên tay liền tá hỏa vì nhận ra vậy mà đã 10 giờ khuya từ lúc nào không hề hay biết. Nhanh chóng đề chữ lên 10 lá độ âm phù, trong đó có một lá dùng để tiết lộ bị mất của hắn cho hổ lão được biết. Hắn còn thuận tiện gọi hổ lão một tiếng sư phụ, tiếp tục dùng một lá độ âm phù để nhờ vả Bạch Lãnh chăm nom cho hổ lão. Thừa nhiều mà phát hiện chẳng còn gì để nhờ vả nữa rồi, mà lỡ hứa đốt 10 tờ. Hắn liền dùng toàn bộ 8 lá còn lại là để oán trách chửi rủa Bạch Lãnh là gã lừa đảo. Sau khi quán thâu chân khí và tung lên không, 10 lá độ âm phù theo thao tác của hắn mà bốc cháy hừng hực. Ngắn ngủi vài giây thôi, liền ngay cả cho bụi cũng chẳng còn. Sự xuất hiện của Bạch Lãnh là quá đủ để Cao Cường tin tưởng lá phù này thần kỳ như trong truyền thừa ghi chép. Cho nên đốt phù xong, hắn liền vui vẻ lon ton chạy đi nấu mì. Mà trần đời làm gì có kẻ nào dùng độ âm phù theo kiểu thư tín giống như Cao Cường thế này đâu chứ. Dám chắc khi Bạch Lãnh nhận được sẽ tức giận gần chết cho mà xem. Liên tiếp mấy ngày sau đó, khi đi làm ở cửa hàng, cứ có thời gian rảnh là Cao Cường lại ngồi tập luyện hoa vẽ hỏa cầu phù bằng mực tàu lên trên giấy trắng. Khi ở phòng trọ, ngoài thời gian luyện công, thì hắn tập trung hoa vẽ độ âm phù rồi cất dương để dành khi cần sẽ tiện lấy ra sử dụng. Cũng mất tới 3 ngày để hoa vẽ hỏa cầu phù trên bản nháp không còn chê vào đâu được nữa. Ngay ngày hôm sau Cao Cường liền bắt tay chính thức hoa vẽ hỏa cầu phù. Tất nhiên nguyên liệu vẫn như trước bao gồm giấy vàng, chu sa, bát sứ, bút lông. Khác biệt là lần này không dùng bột phấn, âm hồn thảo nữa. Thay vào đó là một loại bột mà ngay khi vừa đọc tới, Cao Cường thiếu chút thì ngã ngựa. Bởi vì loại bột này được bán đầy ở ngoài chợ với cái giá rẻ cứ như bèo. Đúng vậy đó, thứ nguyên liệu để pha trộn với chu sa chính là ớt bột. Ngay cả trong giấc mơ, Cao Cường cũng chẳng thể nào ngờ được, tu tiên huyền bí như vậy, lại có ngày dùng ớt bột để mà luyện chế phù lục thế này. Một phương pháp quá kém sang, cằn nhằn cũng vô dụng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi mua mấy bịch ớt bột về. Sau khi đem cả chu sa lẫn ớt bột nghiền nhuyễn thành mạt phấn, trộn theo tỷ lệ như trong truyền thừa hướng dẫn, Cao Cường yên tâm cho nước ấm vào rồi khuấy. Đạt tới độ sánh mịn nhất định, hắn cũng như trước nhỏ vào một giọt máu. Chỉ có vậy thôi mà đã thấy hơi nóng bốc lên hầm hập rồi. Dám chắc luyện chế thành phù lục, khi ném ra bốc cháy dữ dội đừng hỏi đi. Hí hửng trải giấy vàng và cầm lên bút lông, Cao Cường bắt đầu nếm trải hoa vẽ hỏa cầu phù. Không đến nỗi tệ hại như lần đầu luyện chế độ âm phù, song hắn cũng chỉ múa bút được đến đường nét thứ tư thì phạm phải sai lầm. Có điều Cao Cường cũng không có một chút biểu hiện chán nản gì cả. Hắn bình thản thay đổi tờ giấy vàng mới, rồi chậm rãi thong dong hoa vẽ lại từ đầu. Nhờ kinh nghiệm từ lần luyện chế độ âm phù, cho nên rất nhanh Cao Cường khống chế được mức độ chân khí quán thâu qua bút lông đạt ngưỡng vừa phải. Qua đó sự đồng đều của những nét vẽ cũng dần đạt tới độ chuẩn xác cao hơn. không lãng phí tới tận con số 50 kém một tờ giấy vàng như lần luyện chế độ âm phù. Lần này Cao Cường chỉ hóa vẽ hỏng có 21 tờ mà thôi. Đúng tờ thứ 22, hắn liền thành công cho ra lò một lá hỏa cầu phù đúng nghĩa. Khi vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng, lá hỏa cầu phù này liền tỏa ra nhàn nhạt hơi nóng. Tin chắc mùa đông mà thả vài lá dưới nệm, nằm ngủ không cần đắp chăn cũng chẳng phải lo cảm lạnh. Có điều không hiểu sao khi quan sát lại một lần, Cao Cường luôn có cảm giác hỏa cầu phù chỉ sợ sẽ không được cường đại như hắn vẫn từng tưởng tượng. Thứ nhất là vấn đề cấp bậc, đống kiến thức về phù lục mà hắn nhận được qua đợt truyền thừa lần này, chỉ là loại dành cho tầng thứ học đồ tập luyện mà thôi. Khá đau lòng khi phải thừa nhận, hỏa cầu phù còn chưa đủ tuổi để được liệt kê cấp bậc. Thứ hai là vấn đề họa tiết đồ đằng của hỏa cầu phù, Cao Cường xin thề rằng chỉ nhìn thoáng qua thôi, đã thấy phong cách đậm chất gân gà cùi bắp khó nhai rồi. Những linh văn ấn ký hỏa diễm này nọ thì Cao Cường không nói tới, vì chúng không có vấn đề gì cả. Thế nhưng đi kèm với đó còn có bốn cái đồ đằng đại diện cho hình ảnh của bốn con chuột thì dám chắc người nào nhìn vào cũng thấy sặc mùi cống rãnh đi. Không phải là các loài hỏa điểu, các loài hỏa hoa, hay bất kỳ thứ hỏa hệ sang chảnh nào khác tồn tại trên thế gian này, mà cứ phải là con chuột thì mới chịu. Mà thôi, dù sao cũng chỉ là hình ảnh, chưa chắc đã phản ánh đúng được thực chất. Cũng giống như mấy cô nàng hot girls trên mạng đó, ảnh thì xinh lung linh, ra ngoài xấu mù mắt chó. Và lại Cao Cường cũng có tính toán trong đầu cả rồi. Hỏa cầu phù cho dù sát thương có yếu một chút cũng không sao cả. Với giá thành luyện chế ra phi thường rẻ mát, có thể lấy số lượng bù cho chất lượng. Ném một lá không ăn thua thì ném 10 lá, 10 lá không ăn thua thì ném 100 lá. Nếu túi đồ cho phép mang theo nhiều thì ném ra cả ngàn lá luôn cũng được. Nghĩ tới cảnh đứng ném hỏa cầu phù cứ như đại gia chơi trò giải tiền giữa chợ, phiền muộn chuyện đồ đằng hình con chuột liền bị ném lên tận sao hỏa luôn rồi. Trong lòng ấp ủ hoài bão, Cao Cường ngồi ngay ngắn tiếp tục hòa vẽ thêm những lá hỏa cầu phù mới. Có thất bại nhưng không đáng kể khi so với những lần luyện chế thành công. Hắn ngồi đó hòa vẽ thẳng một mạch tới tận 12 giờ khuya, khi bát chu sa đã cạn tận đáy thì mới chịu thả bút xuống. Đếm lại trên bàn lúc này vậy mà có tới 27 lá hỏa cầu phù. Tỷ lệ thành công cũng như tốc độ luyện chế có thể nói là cao hơn nhiều so với khi hòa vẽ độ âm phù. Tiến bộ 10-10 thế này đương nhiên để cho Cao Cường thấy vui phải biết rồi. Mặc dù rất muốn chạy ra khu vườn để thử nghiệm xem uy lực của hỏa cầu phù yếu mạnh thế nào, nhưng tinh thần lẫn khí lực của hắn đều bị tiêu hao quá nhiều. Thành ra Cao Cường đành phải nhảy lên giường để ngồi hấp thu linh khí đem hồi phục lại cái đã. Mà giờ giấc cũng đã không còn sớm sủa gì nữa. Cho nên hồi phục lại rồi, hắn vẫn ngồi đó tiếp tục tu luyện gia tăng tích lũy chân khí. Mãi tới tận 3 giờ sáng, khi mà kinh mạch toàn thân đã không còn chịu tải được thêm nữa, thì Cao Cường mới thu công và đứng dậy. Đương nhiên hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, liền vớ lấy sấp hỏa cầu phù rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng trọ. Hàng loạt tiếng trẻ em khóc re ré từ phía những căn phòng trọ lợp mái tôn vọng tới, khiến Cao Cường vừa xuống tới sân nghe thấy mà không khỏi lắc đầu thở dài. Mùa hè quá nóng nực, bên trong những căn phòng lợp mái tôn này hầm hập khó chịu vô cùng, đến ngay cả người lớn còn ăn không tiêu, huống chi chỉ là những đứa bé đang tuổi học mẫu giáo. Có điều xử lý thế nào là chuyện của gia đình bọn họ, Cao Cường chỉ cảm thán một chút vậy thôi. Chứ hắn cũng chẳng hơi đâu mà đi xót thương cho con cái của người khác. Phòng ngừa trường hợp bị ai đó nhìn thấy, hắn chậm rãi đi bộ ra phía sau khu nhà. Lúc này thì hắn mới yên tâm bứt tốc lao đi vun vút trong màn đêm. Đích đến đương nhiên không phải nơi nào khác mà chính là khu vườn hoang kín đáo và quen thuộc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, Bình Thúc tính kế thử nghiệm lên cây cối là không có được. Nhỡ gây ra cháy lớn để ai nhìn thấy thì phiền chết. Nhưng không việc gì, mấy chục bao cát treo lủng lẳng kia từ lâu đã không còn công dụng gì nữa. Cao Cường có thể thoải mái nhắm vào chúng mà oanh tạc thế nào cũng được. Một lá hỏa cầu phù được ném ra. Đúng như tên gọi, vừa rời khỏi tay của hắn, hỏa cầu phù liền hóa thành một hỏa cầu đỏ rực, có kích cỡ tương đương với một trái bóng rổ. Hỏa cầu đánh lên bao cát, phát ra tiếng nổ khá lớn. Sau cú va chạm, hàng trăm tỉa lửa như thể pháo hoa bắn văng tung tóe, lớp vỏ bọc của bao cát cũng ngay tức thì bốc cháy hừng hực. Mấy lớp vải chồng lên dày cộp, chỉ trong vài hơi thở đã bị thiêu rụi hoàn toàn, cát rơi thành đống dưới mặt đất không ngừng bốc lên hơi nóng hầm hập. Đứng ở một bên quan sát nãy giờ, Cao Cường đưa tay vê cằm, khẽ lẩm bẩm, chấn động gây ra đúng là hơi yếu, bù lại hỏa diễm thiêu đốt khá mạnh, để thử lá nữa xem sao. Vừa rồi hắn là thử nghiệm bằng lá hỏa cầu phù đầu tiên luyện chế thành, chất lượng so ra kém một chút những lá hỏa vẽ tiếp ngay sau đó. Lựa chọn ra lá hỏa cầu phù có chất lượng mà bản thân thấy hài lòng nhất, hắn quán thâu chân khí rồi thẳng tay ném về hướng một chiếc bao cát ở ngay gần. Tiếng nổ đi kèm với hỏa hoa bắn văng tung tóe một lần nữa lại diễn ra. Tập trung quan sát thật cẩn thận, không khó để Cao Cường nhận ra sát thương do lá hỏa cầu phù thứ hai này tạo ra đúng thật là có mạnh hơn. Song cũng chỉ là mạnh hơn một chút xíu, không đáng kể tí tẹo nào. Để mà làm ra so sánh thì lực sát thương của hỏa cầu phù thua xa sát thương do miêu chảo tạo thành. Có điều tu vi của hắn còn hạn chế nên chân khí chưa thể ngoại phóng. Bởi vậy miêu chảo chỉ tạo thành sát thương mang tính chất vật lý mà thôi. Muốn đánh giết quỷ hồn là không có được. Trong khi đó hỏa cầu phù là một sản phẩm tiện dụng có nguồn gốc xuất xứ từ thuật pháp mà ra. Sát thương tuy nhỏ nhưng tầm đánh rộng, dùng để công kích quỷ hồn thì vô cùng hữu hiệu. Đem hai thứ kết hợp để ưu và khuyết của chúng hỗ trợ bù trừ cho nhau. Hiện giờ có va chạm với người hay là quỷ, Cao Cường ít nhiều đã có chỗ dựa để mà mạnh dạn hơn trong việc chiến đấu. Uy lực của hỏa cầu phù tới đâu đã xác nhận được rõ ràng. Cao Cường liền tranh thủ đánh một lượt hai bộ võ kỹ. Tới 4 giờ kém mới thu tay để chạy trở về xóm trọ. Tiếng khóc re ré đến não lòng của đám trẻ nhỏ, lúc này vẫn còn vang vọng khắp xóm. Mà chú ngụ trong xóm đều là những người ban ngày phải làm việc lao động vất vả. Cả đêm bị quấy phá ngủ không yên, đương nhiên khiến bọn họ khó chịu, để rồi buông ra hàng loạt lời lẽ kêu ca phàn nàn. Còn may vì đã là hàng xóm thuê trọ lâu năm với nhau, nếu không chỉ sợ đã ẩu đả ầm ĩ rồi cũng nên. Gạt bỏ những chuyện ngoài lề này ra khỏi đầu, Cao Cường mau chóng trở về phòng tắm rửa và thay đổi quần áo, sau đó trở xuống lấy xe để đi làm. Dạo này bận bịu với việc luyện chế phù lục, kéo theo giờ giấc sinh hoạt của hắn đảo lộn loạn tùng phèo. Ăn uống ngủ nghỉ có thể nói là chẳng ra làm sao cả. Được cái tu vi đạt tới luyện khí kỳ, tọa thiền tu luyện có thể thay thế cho giấc ngủ. Rồi thì nhu cầu ăn uống cũng không còn trâu bò như khi luyện thể nữa. Thành ra sinh hoạt bất quy tắc cũng chẳng phải vấn đề gì quá phiền toái. Có điều từ chiều qua tới giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Cao Cường trước tiên tạt ngang mua ổ bánh mì pết cái đã, rồi sau đó mới chạy xe hướng tới cửa hàng. Hắn vừa mới đổ xe lại, còn chưa kịp dựng khóa. Cửu ca đã ngay lập tức lại gần, đã thế dáng vẻ thậm thà thậm thụt trông chẳng khác nào trộm cắp chuẩn bị gây án. Cao Cường không khỏi ngán ngẩm dò hỏi, lại chuyện gì nữa đây cửu ca? Mà ngươi không thể nghiêm chỉnh đứng đắn một chút được sao? Cửu ca ngại ngùng thoáng cười. Ngó nghiêng xung quanh cẩn thận rồi mới nhỏ giọng mà nói, Tiểu Cường, ca hỏi thật nhé, ngươi có thể họa được bùa yêu không? Mẹ nó, biết ngay mặt hàng này lại có suy nghĩ bẩn thỉu mà. Cao Cường không khỏi tức giận mà đáp, ta đã nói không phải vẽ bùa vẽ chú rồi, ngươi còn hỏi cái gì? Muốn bùa yêu thì lên vùng núi mà xin quăng tới ánh mắt oán trách. Cao Cường bĩu môi đáp trả, ngươi đi mua hàng đóng giấy vàng với chu sa các thứ mọi người đều biết tỏng rồi. Còn không phải vẽ bùa thì làm gì? Tiểu Cường a, cùng hội cùng thuyền mà ngươi chơi quá không nghĩa khí a, ta với gã sắc quỷ như ngươi cùng hội cùng thuyền khi nào? Thế ai cho ngươi vay tiền khi khẩn cấp? Giờ kêu ta không nghĩa khí. Cao Cường phi thường bực bội cái vị đồng nghiệp lão ca này, phất tay không chút khách khí và nói, nhắc lại lần cuối, ta không biết vẽ bùa vẽ chú gì đó, đừng có gặp ta hỏi mấy chuyện vớ vẩn. Các ngươi tin hay không thì tùy. Cảm thấy ta không nghĩa khí thì lần sau có việc đừng tìm đến ta làm gì. Nghe những lời này, thái độ của cửu ca lập tức biến chuyển. Gã vừa xoa tay vừa cười hì hì làm lành. Tiểu Cường a, ca đùa ngươi một chút thôi, chứ không có ý gì đâu. Đừng tức giận mà không tốt cho sức khỏe. Chúng ta dân lao động sức khỏe là trên hết. A ra mặt khẽ giật giật, Cao Cường quyết định không để ý gã phiền phức này nữa. Liền xắn tay áo rồi chạy đi bốc dỡ hàng hóa cùng với những người đồng nghiệp khác. Mấy tấn trái cây các loại, được chia ra chứa đựng vào những thùng hàng lớn nhỏ. Không mất quá nhiều thời gian để mọi người bốc dỡ và đem xếp đặt ngay ngắn ở trước cửa hàng. Trước khi bày bán còn phải lau rửa trái cây sạch sẽ, việc này thì do những nhân viên khác đảm nhiệm. Bởi vậy Cao Cường có thời gian nhàn hạ ngồi xuống, đánh chén ổ bánh mì Pết mà khi nãy hắn mua về. Vừa nhai bánh mì, trong đầu hắn vừa không ngừng suy nghĩ tiếp theo sẽ phải làm thế nào. Tất nhiên vấn đề đang quấy nhiễu hắn, không phải gì khác mà chính là nhiệm vụ gã quỷ bạch lãnh kia giao cho. Một chút manh mối về quỷ hồn khỉ gió gì đó cũng không có, biết đi đâu mà săn giết thi hành nhiệm vụ. Không lẽ mỗi ngày chạy xe khắp thành phố, ngó chỗ này chỗ kia mỗi nơi một chút. Làm vậy khác nào mò kim đáy biển đâu cơ chứ, mà hắn dám chắc cũng chỉ lãng phí thời gian vô ích. Giá như có đồ chơi gì đó hỗ trợ hắn phát hiện ra quỷ hồn mỗi khi tiếp cận với chúng thì tốt. Đáng tiếc cái gã quỷ bạch lãnh kia quá keo kiệt, ném cho toàn thứ đồ gân gà gì đâu rồi biến. Mà kể cũng lạ, từ hồi hắn tu luyện tới giờ, một nửa cái bóng của hồn ma cũng chẳng thấy. Phải biết rằng hàng năm số lượng xác người chết trôi nổi theo dòng sông Thổ là không hề ít. Những xác chết này sau đó có thân nhân chạy đến nhận về thì không nói làm gì, chứ không có ai tới nhận là y rằng bị chôn luôn tại mấy bãi cát bồi. Và theo như hắn được biết thì ít cũng phải có tới mấy trăm ngôi mộ không bia, đang nằm rải rác tại những bãi cát bồi ở quanh khu vực gần nhà trọ. Như vậy thì đâu khác nào hắn vẫn luôn sống gần một khu nghĩa trang rộng lớn. Ấy thế mà nửa xu bóng ma gì đó cũng cấm có nhìn thấy bao giờ. Trong khi hồi mới tới Thượng Vũ thôn, mỗi khi đến trường phải đi ngang qua nghĩa trang của thôn, giữa ban ngày ban mặt mà tiếng thủ thỉ vọng tới tai, khiến hắn lần nào cũng sợ thiếu chút vãi tè ra quần. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Cường cho rằng đám hồn ma là vì biết hắn hiện tại đã khủng bố lên rồi, cho nên tận lực né tránh, chứ không dám chạy tới trêu chọc giống như khi hắn còn ngu ngơ gà vịt nữa. Đúng lúc này một nữ nhân viên chạy tới lay gọi, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Tiểu Cường, lão bản cho gọi ngươi. Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, rồi ngay lập đứng dậy đi vào bên trong. Cũng không hiểu Bình Thúc lại muốn chơi trò gì nữa đây. Hắn đang nhức đầu phiền nhiễu muốn chết rồi, cho nên hy vọng Bình Thúc đừng có mà cằn nhằn cái gì gì a. Cao Cường vừa tiến vào còn chưa kịp chào hỏi, Bình Thúc đã ném tới một tờ giấy và nói, đúng 8 giờ lấy hàng rồi đi giao tới địa chỉ này cho ta. Nhớ nhắc mấy đứa nhóc kia lựa loại tốt nhất. Cao Cường nhìn thoáng qua tờ giấy khẽ gật đầu, thuận tiện hỏi thăm thêm, có mỗi đơn hàng này thôi sao Bình Thúc? Nếu còn nữa thì để ta đi giao luôn một thể cho tiện. Bình Thúc khẽ lắc đầu, vẻ mặt cũng đột nhiên biến chuyển nghiêm túc và dặn dò thêm, tạm thời chưa có thêm đơn đặt hàng nào cả. Mà lưu ý cho ta, khách hàng lần này là người thân quen, đến đó nếu như người ta có nhờ vả gì thì tiểu tử ngươi trợ giúp thoáng một tay. Cao Cường mỉm cười gật đầu đáp lại, Bình Thúc yên tâm, ta nhớ rõ rồi. Không còn việc gì thì ta đi trước. Bình Thúc hài lòng phất tay ra hiệu. Đợi đến khi Cao Cường đi ra hẳn tới bên ngoài rồi, Bình Thúc ngồi đó mới thở dài khẽ nói, chỉ trách tiểu tử ngươi thế nào lại dính vào những thứ không nên dính. Bình Thúc trong lòng cũng là có nỗi khổ tâm, vậy nên ngươi đừng oán trách Bình Thúc cái gì a. Dù ở bên ngoài cửa hàng là nơi vô cùng ồn ào, nhưng chỉ cần muốn thì Cao Cường có thể dễ dàng nghe được những lời mà ngồi sâu bên trong cửa hàng Bình Thúc vừa nói ra. Đáng tiếc hắn không bệnh hoạn đến độ đi nghe lén người khác nói chuyện. Thành ra giờ này hắn ngồi nói cười toe toét với đám đồng nghiệp, mà không biết rằng đã bị Bình Thúc tính kế rồi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, bị đem bán tính toán đi sớm một chút thì giao hàng đến nơi sẽ vừa kịp giờ mà khách đã hẹn. Bởi vậy đúng 8 giờ kém 15, Cao Cường liền đi tìm mấy người nhân viên, nhờ bọn họ lựa chọn trái cây theo bảng danh sách mà Bình Thúc đã đưa cho hắn. Dưa hấu, cam, xoài mỗi loại đặt mua 20 kg, toàn là trái cây có thể pha chế sinh tố. Cho nên dù trên giấy chỉ ghi mỗi số nhà, nhưng Cao Cường dám chắc là giao cho tiệm cô phơ nào đi. Chứ nếu là quán karaoke thì sẽ phải thêm ổi, táo, bưởi. Và với số lượng đặt mua cũng lớn hơn nhiều. Nhận 3 thùng trái cây từ mấy người nhân viên, Cao Cường đặt tại phía sau yên xe và buộc thật chặt. Kiểm tra thấy chắc chắn rồi thì mới yên tâm lái xe đi giao hàng. Gần 8 giờ rồi mà lưu lượng người qua lại trên đường vẫn còn đông lắm. Được cái vẫn dễ di chuyển hơn lúc 7 giờ, khi mà mọi người đổ xô đi làm, khiến đường xá rơi vào cảnh tắc nghẽn đến nghẹt cả thở. Nhiệt tình đánh võng lạng lách, thi triển đủ các loại chiêu số. Sau 10 phút vòng vèo, hắn dừng xe lại trước cửa một quán cô phơ với cái tên bảng hiệu theo kiểu phông chữ nắn nót điệu đà. Cô phơ Huyền Diệu DC 11X Tây Biên Bi, số điện thoại 043.xx000xx đã đúng địa chỉ ghi trên giấy. Cao Cường không chút nghĩ ngợi, lập tức xuống xe lúi húi tháo dỡ mấy thùng hàng. Xong xuôi cứ vậy hai tay ôm lấy bê vào cửa hàng rồi hô, trái cây đặt mua tại cửa hàng Bình Thúc đã chuyển tới rồi đây. Vị nào là quản lý xin mời ra nhận giúp với tới ngay đây ạ. Một giọng nói líu lo như oanh vàng đáp lại hắn. Rất nhanh một cô gái trẻ độ tuổi cũng chỉ 19 đôi mươi, chạy tới cười nói với hắn, quá nặng, nên mang giúp ta vào bên trong nhà, đâu thể để một cô gái bưng bê mấy thùng hàng nặng tới 60kg được. Hắn khẽ gật đầu đáp lại. Rồi dưới sự dẫn đường của cô gái, hắn cứ thế ôm mấy thùng hàng đi một mạch vào tận gian phòng bếp nằm sâu tận trong cùng của quán. Đợi cho hắn xếp đặt thùng hàng ngay ngắn bên cạnh tủ làm lạnh xong, cô gái mới lần nữa lên tiếng, lão bản đang ngồi phía ngoài uống trà, ngươi ra đó nhận tiền hàng nha. Cao Cường khẽ gật đầu, xong còn thiếu quy trình nên hắn phải nói ra, ngươi kiểm tra chất lượng trái cây đi đã, không tới lúc có vấn đề thì phiền toái. Ra vừa há miệng muốn nói không cần đâu, thì lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Cô gái không thể làm gì khác đành nhún vai, rồi mở từng thùng hàng ra kiểm tra một lượt. Không thiếu những trường hợp bất cẩn, giao hàng không yêu cầu khách mua kiểm tra ngay tại chỗ. Đến khi họ bảo quản không tốt, quay ra trách cứ là bán hàng lừa đảo. Đến lúc đó người chịu thiệt là ai? Gặp phải lão bản hiểu chuyện thì còn dễ nói, chứ gặp phải những gã chó đẻ thì nhân viên giao hàng bị đè đầu ra chịu tội chứ làm sao nữa. Bình Thúc đương nhiên dễ nói chuyện, và lão bản của quán cô phơ này cũng là thân quen của Bình Thúc. Khả năng phát sinh những chuyện rắc rối là phi thường khó xảy ra. Thế nhưng Cao Cường rất không thích cái kiểu tiền lương thì nhận đều như vắt chanh, xong đến lúc làm việc thì lại mang theo thái độ chảnh mảng qua loa và tắc trách. Cao Cường cho rằng đã làm việc thì phải đàng hoàng cẩn thận, không chỉ để giữ gìn danh tiếng cho cửa hàng và Bình Thúc, mà còn vì giữ gìn danh dự của chính hắn. Chứ để đến lúc xảy ra chuyện rồi, nhẹ thì khó ăn khó nói, nặng thì thậm chí khó nhìn được mặt nhau. Kiểm tra xong xuôi, cô gái mỉm cười trêu đùa hắn một câu, ta xin xác nhận tất cả trái cây đều tươi mới đảm bảo chất lượng. Như vậy đã được chưa? Làm việc cẩn thận thì tốt cho cả hai ai, nhà đầu ngươi thái độ lồi lõm cái gì? Có điều Cao Cường chỉ làu bào trong đầu mà thôi, chứ bề ngoài thì giữ thái độ như không có gì khác lạ. Khẽ gật đầu đáp lại cô gái, hắn liền quay người rời khỏi phòng bếp, ra tới bên ngoài. Hắn đưa mắt quan sát một lượt thì chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Tất cả các bàn đều trống, ngay đến một vị khách uống cô phơ buổi sáng cũng không có. Và tất nhiên cũng chẳng thấy cái vị lão bản mà cô gái kia nói đâu cả. Có điều hắn thấy được một chiếc bàn phía trên có đặt một tách trà cùng với đĩa bánh ngọt. Trà đã vơi chỉ còn nửa tách, bánh cũng đã sắn một góc nhỏ. Không cần đoán cũng biết vị lão bản hẳn ngồi nơi đây và hiện giờ đang chạy đâu đó, như vào phòng WC chẳng hạn. Cao Cường không chút nghĩ ngợi liền lại gần chiếc bàn này, có điều tránh bị hiểu nhầm linh tinh, hắn cũng không tự tiện ngồi xuống, mà lặng lẽ đứng cách một đoạn để chờ đợi. Chỉ là không hiểu sao hắn bỗng có cảm giác rất không được ổn, cứ như thể bản thân sắp sửa gặp phải chuyện gì đó phiền toái. Thế nhưng đã cẩn thận quan sát xung quanh một lẫn nữa, hắn vẫn không tìm ra được điểm đáng ngờ nào cả. Cũng không phải cảm giác nguy hiểm tính mạng khiến tim đập nhanh giống như lần bị côn đồ tập kích khi trước. Nói chung cảm giác này mông lung và rất khó để mà miêu tả. Sau cùng vẫn không nắm bắt được điểm mấu chốt, hắn liền mặc kệ chẳng buồn để tâm nữa. Dù sao thì tầm này hắn cũng đã không còn là thằng nhóc yếu nhược hơn một năm trước nữa. Nguy hiểm gì đó cũng được, cứ tới đi, Cao Cường không ngán bố con thằng nào hết. Ngay cả bản lĩnh đương đầu với nguy hiểm cũng không có, thì chăm chỉ tu luyện suốt thời gian qua chẳng khác nào làm chuyện dư thừa. Mà hèn nhát thì hắn còn tư cách gì để đòi đi săn giết quỷ hồn ma quái hoàn thành nhiệm vụ nữa đây? Hừng, trong đầu mới vừa rồi còn mơ mộng tới tràng cảnh chém giết địch nhân hào hùng và khí phách lắm, thì đúng lúc này hắn phát giác ra một thứ vô cùng khủng khiếp. Khủng khiếp đến nỗi hắn mất khống chế cơ thể của mình, đứng ở nơi đó mà không ngừng run lẩy bà lẩy bẩy, nửa xu khí phách anh hùng cũng chẳng thấy đâu hết. Không những thế, kèm theo đó còn là cảm giác bị phản bội bùa vây tâm trí, khiến tâm can hắn gần như vỡ vụn, khiến nước mắt hắn như sắp trực trào. Bình Thúc vậy mà đem hắn ra bán. Cao Cường trong lòng không ngừng gào thét tự hỏi bản thân rằng vì sao Bình Thúc lại làm vậy? Tại sao Bình Thúc lại nỡ đối xử tàn nhẫn với mình thế này? rất nhiều câu hỏi tại sao và vì sao. Thế nhưng hắn có tốn công tự hỏi nhiều thêm nữa, cũng sẽ chẳng thu được đáp án nào cả. Ít nhất hiện tại là chưa thể. Hơn nữa hắn còn phải tập trung tinh thần ứng phó với địch nhân nguy hiểm trước mắt cái đã. Không còn thời gian dư thừa để mà tiếp tục nghĩ này nghĩ nọ nữa rồi. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng mau chóng ổn định lại cảm xúc. Tiếng bước chân hướng về phía này vang lên sau lưng. Để cho hắn vừa mới bình tĩnh được giây lát, đã lần nữa trở thành căng thẳng vô cùng. Tiểu Cường, không ngờ lại là Tiểu Cường ngươi chạy tới giao hàng cho Huyền tỷ nha. Giọng nói của người mà hắn muốn tránh xa nhất, lúc này lại truyền tới tai hắn. Đúng vậy, địch nhân nguy hiểm đã lộ mặt, và đó chính là Huyền tỷ. Huyền tỷ có khuôn mặt bầu bĩnh đi kèm với đôi mắt to tròn tinh nghịch. Dáng người thành thục đầy đặn gợi cảm, khiến ai nhìn vào cũng muốn chảy máu mũi. Huyền tỷ năm nay đã gần 40, nhưng bởi khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt to tròn khả ái, cùng với có điều kiện bảo dưỡng tốt, cho nên Huyền tỷ trẻ hơn tuổi khá nhiều. Tổng thể ngoại hình của Huyền tỷ nếu để ví von so sánh, thì Cao Cường cho rằng nên dùng tới cụm từ mặt học sinh thân hình phụ huynh là phù hợp nhất. Giọng nói của Huyền tỷ cũng là một loại vũ khí nguy hiểm, vừa ngọt ngào, lại vừa mang vẻ nũng nịu lười biếng. Thoáng nghe thôi đã thấy xương muốn mềm. Có điều câu nói vừa rồi của Huyền tỷ, nghe sao cũng thấy quá giả dối. Cái gì mà không ngờ tới chứ? Còn không phải Huyền tỷ với Bình Thúc gài hắn sao? Buồn bực là vậy, song cũng không thể đắc tội Huyền tỷ a. Khách hàng là thượng đế đấy. Và thế là Cao Cường một tu sĩ tu tiên đạo, phải ngậm đắng nuốt cay để mà quay ra chào hỏi, nịnh nọt vị thượng đế xinh đẹp này. Huyền tỷ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới Huyền tỷ càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp đây. Đáp lại câu nịnh nọt của hắn là một ánh mắt nồng đậm hờn dỗi. Chiêu phản đa mơ này của Huyền tỷ lực sát thương quá lớn, để cho hắn rơi vào cảnh lúng túng vô cùng. Thấy hắn quẫn bách như vậy, Huyền tỷ không khỏi cười híp cả mắt lại và nói, không hiểu sao Huyền tỷ lại cảm thấy Tiểu Cường đang nói dối đây này. Cao Cường thoáng có chút hoảng hốt, ngay lập tức nghiêm túc đáp lại, tuyệt đối không có nửa lời dối trá. Ta thật sự thấy Huyền tỷ phi thường trẻ trung, phi thường xinh đẹp. Huyền tỷ lần nữa trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, phụng và phụng phịu mà nói, thế sao Tiểu Cường cứ tránh mặt Huyền tỷ suốt đây? Lần nào Huyền tỷ tới mua trái cây cũng chạy trốn. Đừng có chối nhé, Huyền tỷ hỏi thăm rõ ràng hết cả rồi. Ôi, Huyền tỷ thật là đau lòng quá mà WTF, lại còn khốn nạn đến mức bán thông tin mật cho Huyền tỷ thế này. Vụ việc Cao Cường trốn tránh Huyền tỷ, chỉ có đúng hai người biết tới, đó là Bình Thúc và Cửu Ca. Mặc dù hôm nay bị Bình Thúc đem ra bán thật đấy, thế nhưng Cao Cường dám khẳng định, cái việc để lộ thông tin chỉ có thể là từ mồm của gã đồng nghiệp bỉ ổi Cửu Ca kia mà ra. Sự việc đã bị phơi bày ra ánh sáng rồi, còn cố gắng dùng lý do này nọ để giải thích thì nghe ra có hơi miễn cưỡng. Nhất là hắn cũng chán cái cảnh tránh né cứ như tội phạm trốn truy nã lắm rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết nên dứt khoát nói thẳng với Huyền tỷ đi vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, Huyền tỷ bao nuôi quyết định lật bài ngửa với Huyền tỷ là thế. Song Cao Cường đau đớn lòng nhận ra hắn không biết nên nói như thế nào bây giờ. Không lẽ nói thân phận giàu nghèo tuổi tác cách biệt này nọ, nghe có mùi tự ti, mà hắn thì không có lý do gì để mà phải tự ti cả. Hay nói là không muốn bị làm phiền, yêu cầu Huyền tỷ đừng có bám dính nữa. Như vậy thì có phần hơi quá đáng với Huyền tỷ. Mà vấn đề cốt lõi là Huyền tỷ chỉ loanh quanh vậy thôi, chứ có tỏ tình này nọ gì đâu. Giờ nói thẳng ra xong, lỡ như bị Huyền tỷ cười cho vào mặt vì cái tội vào rừng mơ bắt con tưởng bờ, lúc đó thì ôi thôi quá nhục. Không mấy để ý tới Cao Cường đang quẫn bách cái gì, Huyền tỷ đứng dậy đi tới quầy pha chế. Vừa đi vừa ngoái lại nói với hắn, cứ đứng như vậy thì ra thể thống gì. Ngồi xuống đợi đi, Huyền tỷ pha cho ngươi tách cô phơ biết có nói không cần đâu cũng là vô dụng. Cao Cường bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đối diện. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Huyền tỷ trở lại với chiếc khay, rồi đặt xuống trước mặt hắn một tách cô phơ nâu nóng hổi, đi kèm một đĩa hạt dẻ. Ngồi xuống trở lại, sau khi nhấp một ngụm trà, Huyền tỷ mới lần nữa cười nói, qua mấy lần tiếp xúc, tỷ thấy Tiểu Cường kiến thức không tệ, sao không theo lên đại học, là vấn đề tiền bạc không cho phép. Vừa định dối trá vài câu cho qua, thì bị ánh mắt đầy thâm ý của Huyền tỷ làm cho cứng họng.